nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 1 Hoa khôi trường Amsterdam, góc truyện audio.com. Huyền My anh yêu em, những tiếng hò reo vang lên không ngớt, nhưng My hình như đã quen với những việc này. Cô cứ lặng lẽ bước đi kiêu sa trước những ánh mắt thèm muốn của những nam sinh. Còn những nữ sinh thì nhìn cô đố kỵ ghen ghét, cũng đơn giản thôi vì cô có khuôn mặt rất đẹp mà. Mặt V, lại, mũi sọc dừa, làn da trắng, dáng người cũng chuẩn. Đủ tiêu chuẩn của một hoa hậu, có được khuôn mặt như vậy biết bao nữ sinh mơ ước mà không được. Người đẹp không hề để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ thế là bước vào lớp. Cô ngồi xuống bàn và đeo tai phone nghe nhạc, lát sau tiếng hò reo lại vang lên. Cô không còn lạ gì vì ở trường này không phải riêng cô là hot girl mà còn bạn thân của cô nữa Diệp Thảo. Cô thầm nghĩ, lòng dạ đàn ông thật khó lường. Diệp Thảo đến ngồi bên cạnh Mi mệt mỏi, than vãn. Chấm, tớ chán cái cảnh ngày nào đến trường cũng bị bao vây làm phiền như này. Tại sao ông trời bất công cho ta khuôn mặt quá đẹp như vậy làm gì chứ tê tê, Mi nghe vậy liền chọc ngoáy. Thế cậu muốn xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn à, Thảo nghe vậy không nói được câu gì. Cô nàng đúng là có phước mà không biết hưởng. Tiết học đầu tiên bắt đầu, đó là môn toán, môn mà Huyền Mi ghét nhất. Ngược lại với cô bạn thân Diệp Thảo lại rất hứng thú với môn này. Tiết đầu tiên mà Mi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nằm dài xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Đến khi Diệp Thảo lay lay người Mi mới tỉnh. Chấm, năm cuối mà sao bà lười học quá vậy, sau này công việc không tốt đâu. Mi vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố trả lời. Biết sao được, tại mình không giỏi môn này nên học cũng chả vào đầu, thôi thì ngủ cho lành. Khi tất cả các tiết học của buổi sáng kết thúc, đôi bạn thân xinh đẹp này lại xuống canteen của trường để tìm thứ gì đó lót dạ cho bữa trưa. Đang nói chuyện vui vẻ thì giọng nói đùa cợt vang lên. Mi biết người đằng sau là Huy Nam và có chuyện sẽ xảy ra, cô nàng nhếch mép. Hot girl của trường mà cũng ngồi ở nơi đông đúc này ăn chưa sao? Mi quá quen với việc bị cậu bạn này bắt bẻ nên cô không ngần ngại trả lời. Dù gì tôi cũng là nữ sinh của trường, việc tôi ăn chưa ở đâu có cần cậu lo không? Huy Nam lông mày nhíu lại, khó chịu nhưng vẫn không chịu thua. Con nhỏ thấp bé, tôi đã bảo cô nên gọi tôi là anh cơ mà. Tại sao cô vẫn cứ ngang ngạnh vậy? Chả lẽ cô tức vì tôi không thích cô à? Xin lỗi, Huy Nam này có bạn gái rồi. Nụ cười nửa miệng lại hiện lại, phản kháng chống đối. Sao tôi lại phải thích người vô sỉ và xấu xa như anh? Huy Nam muốn chửi thẳng vào mặt của Mi rất nhiều, nhưng một cái tát đã được in trên mặt anh. Đó là Diệp Thảo, cô nàng bênh bạn nói. Đúng là loại ấu trĩ, không biết nên nói gì và không nên nói gì. Mi, chúng ta đi thôi. Cách chương.